Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, xác nhận uy hiếp. Làm ba chiếc tàu khu trục đến mục tiêu vùng biển thời điểm. Chứng kiến, chỉ có một tinh mẫu hạm lộ ra mặt biển một góc. Cái kia xem ra, tựa hồ là một cái cao mười mấy mét kim loại tháp nhọn đứng sững ở mặt biển bên trên. Ở tháp nhọn hai bên là hai cái đủ để đảm nhiệm máy bay trực thăng bãi đậu máy bay to lớn bình đài. Phía dưới đồng dạng kéo dài tiến vào trong nước biển, mơ hồ có thể nhìn thấy tháp nhọn cùng bình đài kỳ thực là một thể. Đối với ba chiếc tàu khu trục trên hải quân tới nói, những này tất cả đều là trước đây chưa từng thấy trang bị. Không có ai biết những người đến cùng là cái gì. Càng không biết tác dụng là cái gì. Thậm chí ở tại bọn hắn thu được mệnh lệnh đến đây kiểm tra tình huống thời điểm, đều không có ai nói cho bọn họ biết. Bọn họ đến tọa độ chính là những người bất minh phi hành vật hạ xuống địa phương. Cho tới... không có một người đưa cái này đồ vật cổ quái cùng ngoại tinh tạo vật liên hệ cùng nhau. Hơn nữa để bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng vật kia đang ở trước mắt, không cần kính viễn vọng đều có thể nhìn thấy một cái đường viền. Nhưng là tàu khu trục radar nhưng không có tìm thấy được bất kỳ mục tiêu. Này một lần để có mấy người cho rằng là radar xảy ra vấn đề. Nhưng là ba chiếc tàu khu trục radar lại có thể tìm thấy được lẫn nhau vị trí. Ở đối với cái này, không rõ thuyền, tiến hành kêu gọi nhưng không có được đến bất kỳ đáp lại sau khi. Cực phẩm hào tàu khu trục rất nhanh phái ra một nhánh điều tra tiểu đội cưỡi cao su tàu tới gần gờ. Tinh người mẫu hạm, này chi điều tra tiểu đội quan chỉ huy, cũng vừa vặn chính là vai nam chính Alex Hopper. Không biết tại sao, gờ tinh người hạm đội không chút nào để ý tới cái này nho nhỏ cao su tàu. Tùy ý điều tra tiểu đội tới gần mẫu hạm, liền ngay cả Alex Hopper mạo hiểm leo lên mẫu hạm mặt nước bộ phận thời điểm cũng không có phản. Ứng, hay là, ở trong phi thuyền gờ tinh người trong mắt, căn bản là không cảm thấy này mấy cái nhân loại nho nhỏ có thể đối với phe mình sản sinh cái gì ảnh hưởng. Xem thường với chuyên môn vì ba người bọn họ hết sức phát động công kích. Làm bước lên gờ tinh người mẫu hạm mặt nước bộ phận khoảng cách gần quan sát thời điểm. Alex Hopper mới nhìn thấy tòa kia cao lớn nhất, tháp nhọn, trên vẫn có biển dòng nước động. Nước biển đến từ chính phía trên, đang đến gần đỉnh vị trí. Nước biển một khắc không ngừng mà hướng ra phía ngoài sắp xếp ra. Làm người bất an bình tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu. Làm Alex Hopper đi tới tháp nhọn phía dưới, đưa tay đi chạm đến tháp nhọn bên ngoài cái kia dường như kim loại phù điêu bình thường vị trí thời. Điểm, ở bàn tay hắn chạm đến địa phương không có dấu hiệu nào địa bùng nổ ra một trận điện quang. Trong nháy mắt Alex Hopper chỉ cảm giác mình lại như là bỗng nhiên bị một chiếc xe hơi va vào. Trên người chỉ làm đến kêu thảm một tiếng, tiếp theo cả người bị đạo kia điện quang đánh bay ra ngoài. Đầy đủ bay ra 5-6 mét sau khi đập vào trong nước biển, chỉ là từ mẫu hạm đón lấy động tác đến xem, này cũng không giống như là một lần hết sức tập kích. Bị đánh bay Alex Hopper càng như là bị tai vạ tới cá trong chậu. Ở tháp nhọn trạng bộ phận phía sau hai tòa to lớn bình đài mặt ngoài. Điện quang ở nơi đó lấp lóe, sau đó ở một loại thanh âm kỳ quái bên trong điện quang triệt để bạo phát ở bình đài mặt ngoài dâng. Trào ra cũng hướng về bầu trời bốc lên, làm hai đám điện quang tích lũy đến cực hạn, bỗng nhiên tránh thoát một loại nào đó ràng buộc như thế hóa thành to lớn năng lượng cột. Xông thẳng trên trời cao. Ở năng lượng cột phía dưới cuồn cuộn không ngừng điện quang dường như hình cùng tornado hình dạng. Liên tục hội tụ ở năng lượng cột bên trong. Mãnh liệt khiếp sợ tràn ngập ở mỗi một cái nhìn thấy này tấm đồ sộ cảnh tượng binh lính trong lòng. Nhưng mà bọn họ có thể làm cũng chỉ là tiếp tục xem tiếp. Không biết nên làm sao ngăn cản. thậm chí cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì. Hai đạo phá tan tầng mây, đang tăng lên đến 90.000 mét thời điểm rốt cục đình chỉ. Ở hai đạo năng lượng cột đỉnh hình thành một cái chói mắt màu trắng chùm sáng. Chùm sáng hình thành chớp mắt, mạnh mẽ xung kích liền hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Từ từ thành hình lồng phòng hộ hiện ra nhất định độ cong từ chùm sáng bên trong kéo dài mà ra cũng. Hướng về phía dưới vùng biển lan tràn, năng lượng xung kích đem lượng lớn đám mây đánh văng ra. Như cùng ở tại nơi này khởi động rồi một viên siêu cấp bom. Làm lồng phòng ngự biên giới chạm được mặt biển sau khi vẫn không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về dưới mặt biển kéo dài, mãi đến tận lan tràn đến dưới mặt biển tiếp cận 2 cây số vị trí mới rốt cục đình chỉ. Đại đa số địa phương, lồng phòng hộ đã sớm tiếp xúc được Hawaii phụ cận vùng biển đáy biển. Hình thành này một loại bán kính dài đến 90 cây số loại cực lớn lồng phòng ngự. Toàn bộ quá trình cũng có điều là kéo dài 1 phút. Ở càng xa xăm liên hợp hạm đội vẫn không có thể phản ứng lại phát sinh cái gì thời điểm. Một đạo thuần năng lượng cấu tạo thành vách tường đã ngăn cản đang liên hiệp hạm đội phía trước. Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy cái này lồng phòng ngự từ từ hoàn thiện quá trình. Liam đại thúc tự mình tọa trấn Regan hàng không mẫu hạm bên trong. Liam đại thúc nhìn bỗng nhiên cản đang liên hiệp hạm đội phía trước lồng phòng hộ. Trong lòng bỗng nhiên bay lên dự cảm không tốt, mau mau ra lệnh, liên lạc Simpson, nhưng mà binh sĩ cho hắn trả lời nhưng là, bọn họ đã không cách nào liên lạc Simpson, tựa hồ chính là hướng về bọn họ chứng minh lồng phòng ngự cường độ giống như vậy. Một chiếc máy bay chiến đấu từ hạm đội phía trên cực thấp không bay qua, trực tiếp hướng về hạm đội phía trước bay đi, nếu như có lựa chọn. Tên này phi công tuyệt đối không hy vọng lấy như vậy độ cao bay qua liên hợp hạm đội phía trên. Nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác. Phi công không biết cái kia lồng phòng ngự đến tột cùng làm sao. Nhưng lý trí nhưng ở nói cho nếu như hắn cùng vật kia va vào tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Lựa chọn duy nhất của hắn chính là ở lồng phòng ngự phía dưới tới gần mặt biển địa phương vẫn chưa hoàn toàn thành hình thời. Điểm vọt vào lồng phòng ngự bên trong, còn không chờ hắn tiến vào lồng phòng ngự bên trong, máy bay chiến đấu cũng đã ở cho hắn phát ra cảnh báo. Ở nhìn chằm chằm lồng phòng ngự chưa hề hoàn toàn thành hình bộ phận duy trì tốc độ đồng thời. Tên này phi công âm thanh gấp gáp địa hướng về Regan báo cáo. Regan, nơi này là dã kỵ 404, ta bị mãnh liệt loạn lưu. Nên khâm phục dũng khí của hắn, nhưng vận may của hắn thật sự không hề tốt đẹp gì. Hầu như là ở máy bay chiến đấu sắp xuyên qua phòng thủ lồng phòng ngự trước một khắc. Lồng phòng ngự triệt để thành hình, chỉ có một ít chỗ hổng bị năng lượng màu xanh lam nhạt thay thế. Máy bay chiến đấu ầm ầm đánh vào lồng phòng ngự mặt ngoài. Không có đối với lồng phòng ngự sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Bộ này có giá trị không nhỏ dính máy bay chiến đấu nhưng ở một hồi khốc liệt nổ tung bên trong vụn. Vạt, đang nổ hỏa đoàn bên trong vô số mảnh vỡ hướng về lồng phòng ngự rìa ngoài bắn ra bốn phía tung tóe. Liam đại thúc thân nhìn trận đó thảm kịch phát sinh, biểu cảm trên gương mặt đọng lại, trầm mặc chốc lát, ngột ngạt sự phẫn nộ của chính mình, nghiêm túc truyền đạt hắn mệnh lệnh. Tiến vào số 1 tác chiến trạng thái, Red Alert, xác nhận địch ý, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Lồng phòng ngự bên trong, gờ tinh người mẫu hạm phụ cận trên mặt biển, Simpson, rượu cao hào cùng với cực phẩm hào 3 chiếc đạn đảo tàu khu trục đồng dạng ở lồng phòng ngự hình. Thành trong quá trình đụng phải mãnh liệt xung kích, dường như đụng phải cường lực mạch xung vũ khí công kích. 3 chiếc đạn đảo tàu khu trục trên hết thảy hệ thống điện tử rơi vào hỗn loạn. Radar triệt để mất linh, thông tin thiết bị mất đi tác dụng, đồng thời cùng liên hợp hạm đội thông tin cũng bị tách ra. Bị đánh bay Alex Hopper đã bị cứu lại cao su tàu. nhưng là bọn họ nhưng cần đối mặt một cái khác càng vướng tay chân vấn đề. Bởi vì vừa ảnh hưởng, cao su tàu pin xảy ra vấn đề, cao su tàu đã mất đi động lực, còn không chờ bọn họ đem cao su tàu khôi phục động lực. Biến cố lần thứ hai phát sinh, ở hành tinh khác mẫu hạm mặt bên, vốn là không tính bình tĩnh trên mặt biển nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Hơn nữa càng kịch liệt, vài giây loại sau, một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Một cái trước nay chưa từng có khoa học kỹ thuật tạo vật phá tan mặt nước bày ra ở trước mặt của bọn họ, lao ra mặt nước sau khi gờ tinh người hộ tống hạm nặng nề nện ở mặt biển. Vọt lên cuộn sóng để so với mà nói bé nhỏ không đáng kể cao su tàu kịch liệt sóc này. Lúc nào cũng có thể bị đánh đổ như thế. Nếu như không phải khẩn cấp nắm lấy cao su tàu trên cố định vật, mặt trên ba người khả năng thật sự sẽ ở như vậy sóng lớn bên trong ngã vào nước biển. Nhưng mà như vậy còn chưa là kết thúc. Làm chiếc thứ nhất hộ tống hạm bày ra ở nhân loại trước mặt sau khi cảnh tượng giống nhau tiếp tục tái hiện. Đệ nhị chiếc, thứ ba chiếc hộ tống hạm liên tiếp trùng ra dưới mặt biển. Hiện ra một cái hình chữ phẩm bảo vệ quanh trung gian mẫu hạm. Mơ hồ cùng đối diện ba chiếc đạn đảo tàu khu trục đối lập. Tổng cộng 5 chiếc phi thuyền, mẫu hạm nửa chặn nửa che, hơn nửa người vẫn như cũ giấu ở dưới nước. Ba chiếc hộ tống hạm hết mức xuất hiện ở mặt biển. Mà cái kia chiếc không có bởi vì va chạm thông tin vệ tinh mà rơi tan thông tin phi thuyền. Hay là xuất phát từ cẩn thận, vẫn như cũ còn trốn ở dưới nước không có hiện thân. Dù vậy, trước mắt tình cảnh liền đủ để mang theo phía trước những nhân loại này binh sĩ tột đỉnh chấn động. Mấy người cũng hoài nghi này có thể hay không là hải quân siêu cấp cơ mật diễn kịch. Chỉ là coi như là phát sinh nghi vấn như vậy người. Trong lòng mơ hồ cũng có đó không định khả năng này. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, coi như là những người cơ mật hạng mục. Cũng không thể chế tạo ra như vậy tràn ngập có tính chấn động sắt thép cự thú. Simpson tàu khu trục cầu tàu bên trong. Simpson hạm trưởng, đồng thời cũng là vai nam chính Alex Hopper Kaka Stone Hopper để ống dòm xuống. Đối với bên cạnh tài công nói rằng, tài công, cho bọn họ một điểm cảnh cáo. Vâng, sơ, tài công đáp lại một câu, kêu gọi tàu khu trục còi hơi. Dài lâu âm thanh lập tức vang vọng phụ cận vùng biển. Đối với Simpson tiếng còi cảnh báo, ngoại hình hộ tống hạm lập tức liền dành cho đáp lại. Hơn nữa phương thức càng thêm thô bạo. Phía trước nhất cái kia chiếc hộ tống hạm, hạm thủ phía dưới mở ra, xem ra lại như là một con kim loại tạo nên bọ cánh cứng hướng về đối thủ mở ra nó ngao nha. Hào quang màu u lam xuất hiện ở mở ra bộ phận. Tiếp theo điện quang ở nơi đó lấp lóe. Bởi vì nhiệt độ cao bay lên hơi nước để lấp lóe điện quang xem ra lại như là tia chớp ở trong tầng. Mây ấp ủ. Tất cả mọi người, bất kể là ngay ở hộ tống hạm phía trước cách đó không xa cao su tàu trên ba người. Vẫn là càng xa xăm ba chiếc tàu khu trục trên toàn đều yên tĩnh mà nhìn cái kia chiếc hộ tống hạm. Không biết hắn muốn làm gì, rất nhanh bọn họ liền biết rồi, làm trong đó năng lượng ấp ủ chỉ chốc lát sau. Mãnh liệt sóng trùng kích nương theo khó có thể tưởng tượng tạp âm đột nhiên bạo phát. Tiếp theo lấy này một chiếc hộ tống hạm làm trụ cột hướng về chu vi bao phủ mà đi. Xa xa đạn đảo tàu khu trục trên, làm sóng trùng kích đến chớp mắt, cầu tàu pha lê bị dễ dàng va nát. Những mảnh vỡ này lập tức biến thành vũ khí sắc bén người tập kích che ở chúng nó phía trước binh. Lính, cùng lúc đó, tạp âm không cách nào ngăn cản mà tràn vào trong tai của mọi người. Tàn nhẫn mà kích thích màng nhĩ của bọn họ, vô số người bị sóng trùng kích thổi ngã, sau đó lại đang tạp âm bên trong thống khổ hẹp bưng lỗ tai của chính mình. Khoảng cách hộ tống hạng gần nhất cao su tàu trên ba người. Gặp tạp âm xung kích nghiêm trọng nhất. Ba người ngã vào cao su tàu bên trong. chặt chẽ bưng lỗ tai của chính mình nỗ lực ngăn cản tạp âm thương tổn. Nhưng này cũng không có quá to lớn tác dụng. Tạp âm mang đến thống khổ để ba người không có hình tượng chút nào địa ở nơi đó gào thét. Đồng thời cũng là ở nhờ vào đó làm hết sức địa giảm bớt tạp âm đối với màng tai thương tổn. May là quá trình này cũng không có kéo dài quá thời gian dài. Bằng không chỉ là như vậy, trình độ tạp âm liền có thể để ba người rơi vào ngất, thậm chí là nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Ở tất cả mọi người ý thức bên trong cực kỳ dài lâu mấy giây sau khi tạp âm rốt cục đình chỉ, chịu đủ dằn vặt mọi người mau mau đứng dậy, hoặc là kiêng kỵ hoặc là hoảng sợ địa nhìn xung quanh cái kia chiếc tạo thành lần này công kích hộ. Tống hàm, Stonehopper trên mặt mang theo mấy chỗ bị pha lê vẽ ra vết thương. Vết máu ở trên mặt để hắn xem ra rất là chật vật. Đồng thời vết thương cũng đang truyền đệ đau rát đau. Nhưng Stonehopper hiện tại đã không lo nổi những này. Sau khi đứng dậy ngay lập tức lần thứ hai nâng lên kính viễn vọng nhìn về phía cái kia chiếc hộ. Tống hàm, lẩm bẩm nói, vậy rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Tất cả mọi người động mịt mờ không biết. Có điều vừa làm cho tất cả mọi người đều chật vật xung kích. Nhưng cũng để Stonehopper bay lên tức giận, ở thu được hệ thống truyền tin còn có 2 phút mới có thể khôi phục bình thường sau khi. Hopper, Stone lập tức ra lệnh, gửi thư báo cho cực phẩm hào, nã pháo cảnh báo, một phát pháo đạn, cứ việc hệ thống truyền tin vẫn không có khôi phục bình thường. Nhưng mệnh lệnh này vẫn là thông qua ánh đèn tín hiệu bị lan truyền cho cực phẩm hào tàu khu trục. Cực phẩm tàu khu trục chấp hành Stonehopper mệnh lệnh, tàu khu trục 51 lần đường kính đơn quản hạm pháo khởi động. Giả thiết vì là liền phát hình thức, vì có thể càng trực quan địa nhìn thấy công kích hiệu quả. Cực phẩm hào hạm trưởng khu trục hạm rời đi cầu tàu đi tới vọng đài. Sử dụng nơi đó kính viễn vọng quan sát bị giả thiết làm mục tiêu hộ tống hạm. Làm hạm trưởng truyền đạt phóng ra mệnh lệnh, tàu khu trục hạm pháo nhất thời phát sinh một đạo nổ vang. Đạn pháo kéo lấy một cái đuôi khói cấp tốc bay về phía trước nhất cái kia chiếc ngoại hình hộ. Tống hạm, nhưng mà, đạn pháo hầu như là kề sát hộ tống hạm phía trên xẹt qua. Không có đánh trúng mục tiêu, tàu khu trục pháo kích không có đạt được theo dự đoán thu hoạch. Trái lại nhưng mà này chiếc ngoại tinh hộ tống hạm chú ý tới cực phẩm tàu khu trục. Gờ tinh người là một cái thần kỳ vật chủng. Không chỉ là bọn hắn loạn điểm khoa học kỹ thuật thụ quen thuộc. Còn có bọn họ phương thức tư duy. Khoa học kỹ thuật của bọn họ có thể giúp gờ tinh người đo lường đến người khác đối với mình có hay không có tính chất công kích. Hơn nữa là trực tiếp nhất tính chất công kích. Bọn họ làm người thán phục phương thức tư duy, ở cho rằng đối với mình không có trực tiếp tính chất công kích sau. Mặc dù đối phương chỉ là ở tránh địch phong mang loại hình sự tình, gờ tinh người cũng sẽ chuyện đương nhiên địa cho rằng đối phương không cần công kích. Nói thật dễ nghe điểm, gờ tinh người là quá mức ngay thẳng, nói tới khó nghe điểm, chính là... Gờ tinh người tất cả đều là một đám tên thô lỗ. Một đám tên thô lỗ phát minh khoa học kỹ thuật. Vũ khí cũng khắp nơi tiết lộ tên thô lỗ khí tức. Mà hiện tại, cực phẩm tàu khu trục nhưng chọc giận cái đám này tên thô lỗ. Mặt trước hộ tống hạm lập tức đem mục tiêu đặt ở cực phẩm tàu khu trục trên người. Đặc biệt là ở viễn trình đo lường đến cực phẩm tàu khu trục phân phối hạm pháo loại hình hệ thống vũ khí sau khi lập tức đem cực phẩm tàu khu trục coi là mục tiêu công kích. Không có lập tức phát động công kích, này chiếc hộ tống hạm đang công kích trước hiện trường cho ngu xuẩn bóng người biểu diễn một hồi ở. Trên biển rộng là làm sao chơi nhảy ếch, hộ tống hạm hai cánh cuối cùng chìm vào mặt nước bên dưới. Không biết bọn họ khởi động rồi cái gì trang bị, ở hai cánh cuối cùng bỗng nhiên khuấy động lên kịch liệt sóng lớn. Tiếp theo hai cánh đột nhiên thu nạp dùng sức đánh ở trong nước biển. hai cánh bỗng nhiên co rút lại đánh nước biển mang đến tác dụng ngược lại lực để trầm trọng hộ tống. Hạm nhảy đánh mà lên, ung dung từ cao su tàu phía trên nhảy qua, vượt qua gần cự ly 100 mét đập xuống ở mặt biển bên trên. Để cho mình đối diện vừa công kích hắn cực phẩm hào đạn đảo tàu khu trục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.